Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, thay đổi. 2. Vương Chính Thạch cầm thiết đảm. Thiết đảm ở lòng bàn tay xoay tròn. Một tới cường gân hoạt huyết. Hai là ngụ ý thế sự biến đổi thất thường nhưng thủy chung tại nắm giữ bên trong. Cái này uy vũ lão giả trong triều căn cơ không thể bảo là không thâm hậu. Chỉ là giờ khắc này lại lo lắng. Tóc mai cũng có chút hoa dâm. Phía sau hắn chưa từng theo vị kia 1m4 nghĩa nữ. Bởi vì nghĩa nữ lấy hắn văn kiện mật đi sóc quan. Nói là có thể đối với thái tử tạo thành tổn hại. Chỉ là cái này tổn hại cũng quá khoa trương chứ. Hoàng hậu là yêu. Thái tử trong nháy mắt từ tốt đẹp thế cục biến thành bị chiếu tướng. Vương đô quá thâm trầm. Vương Chính Thạch suy nghĩ nửa ngày. Nhẫn không nổi thở dài. Hắn đã già rồi. Cái kia hai phiết ria mép lục hoàng tử lại tràn ngập hưng phấn. Hoàn toàn từ trước chó chết bộ dáng bên trong tránh thoát ra tới. Các lão, cơ hội tốt a hát. Thái tử đây là trời muốn tuyệt hắn. Chỉ là không nghĩ tới hoàng hậu lại là yêu hồ. Nghĩ một chút thật sự là nghĩ mà sợ. Như vậy một đầu yêu hồ giấu trong cung. Làm hoàng hậu thế mà làm lâu như thế. Cơ vô tranh hưng phấn nói xong. Hắn mẫu thân mình là cái hèn mọn thị nữ. Bây giờ biết được hoàng hậu cũng là thấp hèn yêu hồ. Nhẫn không nổi vui vẻ lên. Thái tử, không nghĩ tới ngươi sinh ra so ta còn tiện a hát. Ngươi tiện nhân này, bình thường xem ngươi như thế ngạo mạn. Không nghĩ tới lại có cái yêu quái mẫu thân. Cơ vô tranh thật sự rất vui vẻ. Vương Chính Thạch lườm vị này lục hoàng tử một nhãn. Thật là một cái làm khôi lỗi tốt nhân tài. Chỉ là thân là một cái chính khách. Am hiểu nhất là lột mở tất cả không thể tưởng tượng quá trình. Chỉ nhìn bắt đầu cùng kết quả. Cái này bắt đầu là đạo nhân bắt yêu. Hạ Ninh bị buộc bên trên tuyệt lộ. Kết quả này là hoàng hậu là yêu. Bị chém giết tại chỗ. Mà Hạ Ninh thành hoàng hậu. Ai là lớn nhất được lợi người? Là Hạ Ninh. Hắn lại cẩn thận nghĩ một chút đầu mùa thu năm nay cái kia chàng đi săn. Theo nghĩa nữ báo cáo, cái kia thần bí ma tăng ngồi một mình yên vân kiều đầu. Mà nàng hỏi rất nhiều như là, ngươi là thái tử người, ngươi là hoàng đế người, ngươi là nào đó. Nào đó người, nhưng ma tăng chỉ là lắc đầu. Nếu như ma tăng chính là vị này Hạ Ninh người, như thế. Vương các lão nhẫn không nổi dùng mình một cái. Nếu quả như thật nghĩ như vậy. Như thế hoàng hậu hoàn toàn là ở đánh cược bên trong bị chính diện nghiền ép. Mà trước khi chết còn không tự biết. Nào chỉ là hoàng hậu. Hạ Ninh là ở tất cả mọi người trước mắt diễn xuất một tràng không chê vào đâu được vở kịch lớn. Nhưng lại là thuận lý thành chương hạ màn. Cơ vô tranh vẫn còn phân tích. Các lão. Thái tử như vậy, nhất định không ít người bỏ đá xuống giếng. Chúng ta chỉ cần trợ giúp là được rồi. Nhưng vương các lão không nói chuyện. Cơ vô tranh cảm thấy có chút không thú vị. Liền ngừng lại lời nói. Còn nói, Ninh Phi vừa nháy mắt liền thành Ninh Hậu. Biến hóa này nhất định chấn động thiên hạ. Chỉ có điều nàng luôn luôn là yêu phi chi danh. Cái kia sự phẫn nộ của dân chúng dự đoán sẽ càng thêm đại. Chúng ta phải chăng nên chuẩn bị một chút. Như thế nào đối phó cái này Ninh Phi? Giết nàng, chúng ta liền nắm trong tay nhân tâm. Nói hết về sau, hắn nhẫn không nổi một trận dương dương đắc ý. Nhưng vương các lão lườm hắn một nhãn. Không biết vì sao, cơ vô tranh cảm thấy vương các lão giống như là đang nhìn một đầu heo ngốc. Vị này luôn luôn không có năng lực đi tranh, cho nên vô tranh hoàng tử lúng túng khó xử sờ lên ria mép. Các lão, ngài thấy thế nào? Vương Chính Thạch mặc dù ít không ít khí phách, nhưng đầu óc còn không có ném. Hắn trầm giọng nói, bỏ đá xuống giếng, trợ giúp, cái kia có điều là giấu ở chỗ tối yêu ma quỷ quái gây nên. Muốn treo cửu ngũ, nhận đại thế. Nhất thống Đại Chu, dạng này khí phách, không buồn cười sao? Ngươi muốn riêng một ngọn cờ? Cơ Vô Tranh nói, riêng một ngọn cờ chẳng phải là rất nguy hiểm? Súng bắn chim đầu đàn. Vương Chính Thạch lắc đầu nói, ngươi cho rằng đoạt đích là trò đùa sao? Cơ Vô Tranh nói, không phải, còn mời các lão dạy ta. Vương Chính Thạch đứng dậy, cái này một lần hắn để xuống thiết đảm, chỉ là chắp tay trong thư phòng đi về bước đi thong thả. Thật lâu, hàn gió từ khe hở chui vào, phát ra vài tiếng sợ hãi kêu rên. Trên bàn chén trà bên trong bích trà sớm đã kết thúc, bốc lên nhiệt khí từ lâu làm lạnh. Các lão lúc này mới dừng xuống bước chân, nhàn nhạt nói, mấu chốt vẫn còn Hạ Ninh. Cơ Vô Tranh nói, là không phải phải nghĩ biện pháp giết nàng. Các lão nói, không, Cơ Vô Tranh, các lão, Hạ Ninh nhập cung 10 năm lại là không có con nối dõi. Nghĩ tới khẳng định là mang thai có chút vấn đề, nếu không nhờ có thiên tử Vũ Lộ, sớm nên có hài tử mới đúng. Cơ Vô Tranh, các lão, nếu như vậy, nàng cần một cái nhi tử tới ổn định địa vị của nàng. Nói xong, Vương Chính Thạch yên tĩnh nhìn về phía trước mặt Lục Hoàng Tử. Cơ Vô Tranh chống cằm, chúng ta đi đâu cho nàng tìm nhi tử? Các lão trực tiếp nói, ngươi đi, quỷ nàng trước mắt, hành hiếu đạo, Cơ Vô Tranh. Thật lâu, Cơ Vô Tranh gạt ra mấy chữ, ta so Hạ Ninh muốn lớn. Vương Chính Thạch đi lên vỗ vỗ bả vai hắn, đem ria mép giảm rơi. Sau đó cách ăn mặc tuổi trẻ một chút, mẫu hậu dài mẫu hậu ngắn hô lên, quen thuộc liền tốt, hơn nữa, người chịu gọi mẫu hậu, người ta còn không nhất định vui lòng đâu. Cơ Vô Tranh, nhưng là Hạ Ninh không phải yêu phi sao? Không phải người trong thiên hạ muốn chỗ chi cho thống khoái sao? Vương Chính Thạch đã đem mạch suy nghĩ đều làm theo, hắn cười ha ha một tiếng nói. Cái gì yêu phi, rõ ràng là yêu hậu Ôn Nghi, cái này yêu hậu đã bị xử tử, nguyên lai chúng ta đều tính sai, hại nước hại dân thâm cung chi yêu là Ôn Nghi, thiên tài cũng chính là ở cảnh cáo chúng ta Ôn Nghi là yêu. Bây giờ Ôn Nghi bị chém đầu, Hạ Ninh thượng vị, chính là thượng thiên chi ý a hát, Cơ Vô Tranh, hắn suy nghĩ nửa ngày. Mới hiểu được vị này các lão mạch suy nghĩ. Trong chớp nhoáng này, hắn chỉ có một cái ý niệm. Thật bẩn a hát, Tinh Huy cung bên trong. Hạ Cực không ngừng ho khan. Thẳng đến các thái giám cung nữ đều đi, hắn vẫn còn ho khan. Hạ Ninh hếch lên xung quanh. Thế nào còn đang ho? Hạ Cực nói, yêu khí nhập thể, thân thể hư. Hạ Ninh thổi phù một tiếng cười ra tới, khoét một nhãn vị đệ đệ này nói, về sau ta liền muốn đem đến Nguyệt Quế cung đi, lần sau ngươi tới, đừng đi lầm đường, tỷ, ai? Hạ Cực biểu tình có chút nghiêm túc, ngươi là vì ta mới nhập cung sao? Hạ Ninh tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên lộ ra mấy phần ngạc nhiên, sau đó che miệng cười lên, quả quyết nói, không phải. Tỷ tỷ muốn nói với ngươi bao nhiêu lần, ở chỗ này, ta sống rất tốt, rất vui vẻ. Hạ Cực trầm mặc, hắn không có tiếp tục truy vấn như là, đêm nay chuyện như vậy cũng vui vẻ sao? Hoặc là, ngươi đến cùng giấu giếm ta cái gì? Hay là, đêm nay đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn chỉ là trầm mặc, hai con ngươi nhìn xem gần trong gang tấc tuyệt mỹ nữ tử. Từ trước phi tử, sau này hoàng hậu, Hạ Ninh cũng nhìn xem hắn, thần sắc trở nên phi thường nhu hòa, tựa hồ thưởng thức thiên hạ chân quý nhất vô giá đồ vật. Vì hắn, cho dù thân tử đạo tiêu, cho dù lại không kiếp sau, cũng không có quan hệ. Tiểu Cực, đói bụng sao? Ta tới nướng bánh nướng xốp cho ngươi ăn. Mấy ngày sau, Vương Đô Thiên Khuyết tin tức rốt cuộc truyền đến Định Bắc Hầu trong tay. Trong bóng tối, cái kia uy vũ hùng tráng hầu gia chính thô thô thở phì phò. Đây là giận đến trình độ cao nhất biểu hiện. Thiên tử bộ kia lý do thoái thác,